Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 76 chương 751 áp nữ làm ruộng bảy phía trước chính là Giang Đại Sinh nhà. Quan binh trở ra, Dương Thúy Thúy kia lớn giọng liền gào lên tựa như sợ người khác không nghe được. Trước đó là cho Giang Lương Nghiệp chỉ cây trong nhà lương thực cơ bản đều đổi. Hiện tại muốn giao lương, nơi nào còn giao được đi ra. Dương Thúy Thúy một khóc hai nháo. Giang Đại Sinh ngẫu nhiên hát đệm hai câu. Không nhìn thấy Giang Ngọc Ngọc. Đoán chừng là sợ những quan binh này. Trốn ở trong phòng. Gặp gỡ dạng này bát phụ, bọn quan binh đau đầu cực kỳ. Đừng hung hăng càn quấy. Tranh thủ thời gian giao Dương Thúy Thúy ngồi dưới đất khóc. Quan giả. Không phải ta không giao a là nhà chúng ta thật không có. Dương Thúy Thúy không biết làm sao ngắm đến đứng ở phía sau Sơ Tranh. Đưa tay chỉ hướng nàng. Quan giả. Chính là nàng. Nàng hại ta mà đoạn tử tuyệt tôn. Chúng ta là cho con trai chữa bệnh. Lương thực cũng bị mất. Đều là nàng bọn quan binh nhìn về phía nhà giàu Sơ Tranh. Dẫn đầu quan ra tằng hắng một cái. Nàng không phải nhà ngươi cháu gái sao đúng vậy a? Quan gia ngươi không biết. Nàng tâm tư cỡ nào ác độc. Dương Thúy Thúy nối liền lời nói. Triệt để. Đem Sơ Tranh sở tác sở vi. Đổi trắng thay đen. Lại thêm mắm thêm muối nói một phen. Bọn quan binh nghe xong nửa người dưới cũng nhìn không được mát lạnh. Tiểu nương tử này như thế hung ác đâu việc này có thể báo quan. Các ngươi làm sao không báo quan nàng nếu thật là giống Dương Thúy Thúy nói như vậy. Chém người ta mệnh căn tử. Báo quan về sau. Coi như không bắt giam. Cũng phải bị ăn gậy. Nàng không dám. Sơ Tranh tựa ở hàng rào tre cao cỡ nửa người trên tường con của hắn khuya khoát xông phòng ta. Thật đi báo quan bị ăn gậy còn không chừng là ai. Phi tiểu hồ ly tinh nói hưu nói vượn. Quan gia các ngươi chớ tin nàng. Nàng chính là cái không muốn mặt phần trăm a mơ. B. Dương Thúy Thúy mắng cực kỳ khó nghe. Sơ tiểu hồ ly tinh tranh mặt không đổi sắc nghe. Bọn quan binh không thể nào tin được Dương Thúy Thúy, ngược lại càng tin nhà giàu Sơ Tranh. Các loại Dương Thúy Thúy mắng mệt mỏi, Sơ Tranh chậm rãi lên tiếng, bọn họ đem lương thực giấu ở phòng bếp vạc nước phía dưới. Dương Thúy Thúy trừng lớn mắt, liền ngay cả Giang Đại Sinh đều dùng phẫn nộ ánh mắt trừng nàng. Sơ Tranh lãnh đạm nhìn lại. Không phải nói ta áp độc sao đều bị mắng. Làm sao cũng phải áp độc một chút. Không thể trắng bị người mắng ác độc. Tốt thua thiệt. Quan binh lập tức đi phòng bếp lục soát. Dương Thúy Thúy hoảng sợ đi cản. Không muốn. Quan gia. Đây là chúng ta nhà qua mùa đông lương quan gia. Ngài xin thương xót. Đây quả thật là chúng ta sống sót lương thực. Giang Đại Sinh cũng đi theo cản. Nhưng là hai người đều ngăn không được. Lương thực bị tìm ra. Dương Thúy Thúy sắc mặt xám trắng. Ngã xuống đất. Cho lúc trước Giang Lương Nghiệp chữa bệnh, xác thực đổi không ít ra ngoài. Thế nhưng là bọn họ còn trồng nguyên chủ trong nhà địa, lương thực dư vẫn có. Hiện tại là thật không có. Cái này có thể để bọn hắn một nhà tử sống thế nào a? Mắt thấy quan binh cầm lương muốn đi. Dương Thúy Thúy đột nhiên đứng lên. Quan giả. Các ngươi còn không thu nàng lương đâu người ta sớm nộp. Làm sao có thể, nàng đều không có lương. Dương Thúy Thúy không tin. Người ta là không có lương, nhưng là người ta có tiền a. Tiền có thể mua lương. Nàng lấy cái gì giao Dương Thúy Thúy dây dưa không bỏ. Người ta giao bạc. Quan binh nói. Bạc Dương Thúy Thúy sườn sốt một chút. Một giây sau lại bén nhọn gào thét. Nàng từ đâu tới bạc? Nàng làm sao có thể có bạc? Không có khả năng. Thấy không? Quan binh đem bạc lấy ra lắc một chút. Ai quan tâm nàng từ đâu tới bạc? Có là được. Ngươi có bạc. Chúng ta cũng có thể không thu ngươi lương. Dương Thúy Thúy đột nhiên quay lại. Nhiều bạc như vậy. Các ngươi vì cái gì còn muốn thu nhà chúng ta lương? Chúng ta là người một nhà quan binh tựa hồ cũng bị Dương Thúy Thúy không muốn mặt chấn nhiếp đến. Mới vừa rồi còn nói bọn họ không thu nàng lương thực. Làm sao hiện tại chính là người một nhà người ta nói chỉ giao nàng một người cùng các ngươi có quan hệ gì? Quan binh không có gì tốt tính khí. Trực tiếp sáng đao. Đừng cản trở. Lại nháo. Đừng trách chúng ta đánh Dương Thúy Thúy bị quan binh trên thân đao chấn nhiếp. Quan binh mang người rời đi. Dương Thúy Thúy lên cơn giận dữ. Xông ra cửa sân. Cùng Sơ Tranh đối đầu. Lăng Lệ như dao nhỏ oán độc ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên thân. Ngươi từ đâu tới bạc, ngươi có phải hay không là trộm nhà ta lương thực đi bán, đây là Dương Thúy Thúy duy nhất có thể nghĩ đến. Bằng không thì nàng từ đâu tới bạc, nhà ngươi lương là kim làm có thể bán ra như thế bạc. Ngươi không phải trộm nhà ta lương, ngươi từ đâu tới bạc, ai trộm nhà ngươi lương thực, chớ nói lung tung. Sơ Tranh ngừng tạm. Giữa lông mày đều là lãnh ý. Lại nói ngươi lương bên trong. Có chút lương là từ nhà ta trong đất thu. Đánh sắm những cái kia đều là chúng ta tân tân khổ khổ loại. Đó là chúng ta. Có quan hệ gì tới ngươi há? Là của ta. Thu cũng là của ta. Sơ Tranh liền suy nghĩ của nàng nói. Không qua mấy câu, Dương Thúy Thúy liền bị Sơ Tranh quấn choáng. Dương Thúy Thúy từ bỏ cách này. Cùng nàng nói dóc một chuyện khác. Ngươi dĩ nhiên cùng những người kia nói giấu lương địa phương. Ngươi là yếu hại chết chúng ta, ngươi có bạc còn không giúp chúng ta sao? Làm sao nuôi ngươi như thế một cách bạc nhãn lang? Sơ Tranh suy tư dưới. Không có phản bác nàng. Ngược lại hỏi. Ngươi có thể làm gì ta, đánh ta a, ngươi lại đánh không lại ta. Dương Thúy Thúy. Dương Thúy Thúy chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng trán. Ta đánh chết ngươi. Dương Thúy Thúy dương nanh múa vuốt liền nhào lên. Dương Thúy Thúy làm việc nhà nông, dù khí lực, lại là man lực. Sơ Tranh không dùng công phu gì, là có thể đem nàng đặt xuống tới đất bên trên. Sơ Tranh vỗ vỗ tay, giữ sẵn cảnh cáo bọn họ. Ta khuyên các ngươi về sau an phận điểm, đừng trêu chọc ta. Sơ Tranh khí định thần nhàn trở về viện tử. Dương Thúy Thúy bị Sơ Tranh sau cùng ánh mắt hù đến. Ngồi dưới đất, tứ chi phát lạnh. Phảng phất có sợ hãi tử vong bao phủ lên đỉnh đầu. Nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Giang Đại Sinh, ngươi là chết sao? Dương Thúy Thúy gào thét. Giang Đại Sinh nhanh lên đem nàng nâng đỡ. Ngươi nghe không? Trên người nàng có bạc. Từ đâu tới a, nàng tại sao có thể có bạc? Giang Đại Sinh trần chờ hả? Có phải hay không là Trương Viên Ngoại cho ngươi? Nhìn gần nhất nàng đều không muốn chạy. Trương Viên Ngoại. Tựa hồ có thể nói tới thông. Chỉ là tiện nha đầu này. Lúc nào cùng Trương Viên Ngoại có liên lạc, trước đó còn muốn chết muốn sống. Hiện tại còn không phải vội vàng tiến lên. Tiện cốt đầu nghĩ đến Trương Viên Ngoại hứa hẹn thời gian sắp đến. Dương Thúy Thúy liền nhìn xuống kia cố lửa giận. Chỉ cần Trương Viên Ngoại đem người tiếp đi, bọn họ cũng có thể được một khoản tiền. Đến lúc đó thì sợ gì không có lương thực sao? Nghĩ tới đây, Dương Thúy Thúy đáy lòng lại là một trận lửa nóng. Nha đầu chết tiệt kia chờ đó cho ta, ôi đau chết lão nương. Giang Đại Sinh, ngươi là phế vật sao? Nhìn xem nàng đánh ta, con trai bị nàng hại thành như thế, ngươi cũng không rên một tiếng. Dương Thúy Thúy đem lửa giận phát đến Giang Đại Sinh trên thân. Lương nghiệp hắn trước sông, ngươi lão Giang gia đều đoạn tử tuyệt tôn, ta đáng thương con a. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 76 chương 752 áp nữ làm ruộng. 8 người trong thôn giao xong lương. Mở ra mới một đợt xé bước đại chiến. Nhà ai bán ai. Nhà ai kéo nhà ai xuống nước. Tiếng mắng từ đầu thôn lan tràn đến cuối thôn, có thậm chí còn đánh nhau. Sơ Tranh bị làm cho bực bội. Vương Bát Đản vì làm dịu nàng bực bội, làm cho nàng đi bại ra. Sơ Tranh, ta cảm thấy ta còn có thể chịu được một chút. Tiểu tỷ tỷ không muốn giấy rua, bại ra mới là ngươi chủ chức. Mời vui sướng bại ra, làm dịu ngươi bực bội. Sơ Tranh nghĩ từ chức. Sơ Tranh bại xong nhà trở về, tiếng mắng đã ngừng. Trong làng cuối cùng an tính lại. Sơ Tranh tại cửa thôn gặp phải Cẩu Đản, một mình hắn ngồi ở chỗ đó, nhìn qua lẻ loi trơ trọi. Gặp nàng trở về, Cẩu Đản đứng dậy, Sơ Tranh tỉ. Có việc. Cẩu Đản từ phía sau lấy ra một cái bao bố. Đưa cho Sơ Tranh. Ra ra nói. Để cho ta cảm ơn ngươi. Đây là mấy cái bánh cao lương. Ngươi. Ngươi đừng ghét bỏ. Nhà chúng ta chỉ những thứ này. Cảm ơn ta làm cái gì. Không biết. Cẩu Đản đen nhánh trên mặt cũng là mờ mịt. ra ra để cho ta cảm ơn ngươi. Sơ tranh. Nàng suy nghĩ một chút. Lúc ấy nàng đứng tại bên ngoài viện. Trong sân cửa sổ nhìn xem. Nếu như ra ra hắn ở bên trong. Hẳn là chính dễ dàng trông thấy nàng cho quan binh bạc. Sơ tranh đi lên phía trước, thanh âm nhàn nhạt, chính ngươi lấy về ăn đi. Nàng hỗ trợ, chẳng qua là vương giả hào vừa vặn phát nhiệm vụ. Nàng không có hảo tâm như vậy. Tiểu tỷ tỷ khẩu thì tâm phi bệnh làm sao chữa, nhiệm vụ là quan binh đến thời điểm chính là phát. Phía trước nhiều như vậy nhà. Cũng không gặp ngươi hỗ trợ nha. Sơ tranh ta còn không thể tìm thuận mắt. Có thể, ngài nói tính. Không, không được. Cậu đàn chạy trước đi theo nàng thấp thỏm nói, ngươi không thu, ra ra sẽ mắng ta. Sơ tranh không thu, cậu đàn liền một đường đi theo nàng. Sơ tranh bực bội. Nàng dừng lại tiếp nhận cái kia bao vải, lấy ra một cái giấy dầu túi cho hắn, đừng có lại đi theo ta. Sơ tranh đi được cực nhanh, cậu đàn đuổi không kịp nàng. Cậu đàn không có mở ra giấy dầu túi, nhưng hắn nghe được một cỗ mùi thơm. Giống chấn trên những cái kia thịt vịt nướng hương vị. Sơ tranh lúc trở về, Dương Thúy Thúy cùng Giang Đại Sinh đều không ở. Giang Ngọc Ngọc trong sân. Gặp sơ tranh từ bên ngoài trở về. Nàng còn có chút mộng. Ngươi chừng nào thì ra ngoài, sơ tranh không để ý tới nàng. Trực tiếp vào nhà. Phịch một tiếng đóng cửa lại. Giang Ngọc Ngọc kém chút đụng vào cái mũi. Giang sơ tranh ngươi hoành cái gì, mẹ ta đã đi tìm Trương Viên ngoại, ngươi chờ xem, lại hai ngày nữa. Ngươi liền muốn gả cho lão đầu tử kia, Giang Ngọc Ngọc ở bên ngoài kêu gào. Sơ tranh đột nhiên mở cửa, tại Giang Ngọc Ngọc cười trên nỗi đau của người khác dưới con mắt, một gậy đánh vào trên cổ. Giang Ngọc Ngọc chớp mắt, hôn mê bất tỉnh. Sơ tranh đem côn tử hướng trên bờ vai một gánh. Yên tĩnh nhiều. Giang Ngọc Ngọc ngươi có thể hay không an. Đối diện gian phòng bị người mở ra. Giang Lương Nghiệp đối đầu sơ tranh ánh mắt. Tê cả ra đầu. Phanh một cách đóng cửa lại. Giang Lương Nghiệp bóng ma tâm lý quá nặng. Hiện đang nằm mơ cũng còn có thể mộng thấy. Nàng lúc ấy lạnh lùng đến tàn nhẫn đối đãi mình bộ dáng. Nhưng là hắn hận. Nàng để cho mình biến thành một tên phế nhân. Chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Dương Thúy Thúy cùng Giang Đại Sinh trở về thời điểm. Giang Ngọc Ngọc còn bất tỉnh nhân sự nằm trong sân. Giang Ngọc Ngọc tỉnh lại cùng Dương Thúy Thúy cáo trạng, nói sơ tranh đánh ngất xỉu nàng. Sơ tranh một mặt lạnh lùng phủ nhận. Dương Thúy Thúy nhìn qua tâm tình không tệ, nói chỉ là vài câu cũng không có cho Giang Ngọc Ngọc chỗ dựa ý tứ. Giang Ngọc Ngọc tức giận đến vài ngày không ăn cơm. Tiểu tỷ tỷ, Trương Viên ngoại muốn tới cưới ngươi. Vương giả hào nói. Há, tới thì tới, sợ cái gì, đánh lại là được. Sơ tranh lơ đĩnh. Vương giả hào hít sâu, Trương Viên ngoại có hậu đài, để nghỉ ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sơ tranh cảnh giác, nhưng vẫn là không có bảo vệ tốt vương giả hào. Đương nhiên, nàng căn bản liền không phòng được nó. Nhiệm vụ nghĩ phát liền phát. Làm giận. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong 12 thời thần tiêu hết 1.000 lượng bạc. Đem bạc đổi thành tảng đá, đến lúc đó đập chết Trương Viên ngoại sao. Tiểu tỷ tỷ, Trương Viên ngoại không nhất định 12 canh giờ đến cưới ngươi. Cưới ta đều không tích cực. Sự tình không phải như vậy. Vậy đi mời mấy cái tay chân tốt. Không, nó không phải ý tứ này. Vương giả hào hít sâu. Đưa ra đề nghị. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi thì thật có thể cầm số tiền này. Đi huyện bên trên hối lộ huyện Thái Gia. Chúng ta dùng phương thức văn minh giải quyết vấn đề. Huyện Thái Gia xa như vậy. Sơ tranh vẫn cảm thấy mời tay chân tương đối thực sự. Bạo lực cuồng sơ tranh còn chưa kịp đi mời tay chân. Buổi tối có người lại muốn bò giường của nàng. Lần này bò giường còn là người quen. Là ngươi. Lần trước ba cái kia cản đường cướp bóc. Trông thấy sơ tranh liền run chân, nơi nào còn dám làm cái gì? Là ta. Sơ tranh đứng tại bên cửa sổ, lần này ai bảo các ngươi đến? Nghĩ đến lần trước trải qua. Ba người rất không có giang hồ đạo đức. Trực tiếp đem người bán. Giang Lương Nghiệp. Là hắn. Là hắn để chúng ta tới. Ba người này là trấn trên trấn bá sơ tranh đối với trấn bá cái danh xưng này bảo trì thái độ hoài nghi. Giang Lương Nghiệp cái thôn này bá có đôi khi sẽ cùng bọn hắn liên hệ. Giang Lương Nghiệp phái người và bọn họ nói có cái tốt sống, không chỉ có tiền cầm còn có nữ nhân chơi. Cho nên bọn họ liền đến. Nếu là biết là tên sát tinh này đánh chết bọn họ cũng không tới. Còn muốn đối với ta làm cái gì, nói hết ra. Ba người liếc nhau, gặp sơ tranh đánh bên cạnh dao phay, vội vàng nói, Giang Lương Nghiệp nói. Còn muốn đem ngươi kia cái gì về sau. Ném tới cửa thôn, để làm cho tất cả mọi người đều trông thấy. Sơ tranh đem dao phay hướng trước mặt bọn hắn trên ghế đầu một chặt. Đao phong ăn vào gỗ sâu ba phân. Dọa đến ba người kém chút tè ra quần. Như thế hung áp. Không phải còn muốn đem ta gả cho Trương Viên Ngoại sao, bị người của toàn thôn trông thấy. Trương Viên Ngoại còn có thể muốn Giang Lương Nghiệp cách này cách làm. Dương Thúy Thúy cùng Giang Đại Sinh chỉ sợ là không biết. Ba người đồng thời lắc đầu, không phải chủ ý của chúng ta, đều là Giang Lương Nghiệp. Sơ tranh suy nghĩ một lát, muốn mạng sống sao? Ba người ánh mắt tại dao phay bên trên đảo qua, gật đầu như giã tỏi. Đem Giang Lương Nghiệp cho ta ném trong sông đi. Hội, sẽ chết à? Bọn họ mặc dù là trấn bá, thế nhưng là bình thường cũng liền thu chút phí bảo hộ. Nghiêm trọng điểm trộm thứ gì? Đoạt cái kiếp. Giết người. Giết người không dám a. Làm điểm phòng hộ, không chết được. Giang Lương Nghiệp bị người lột sạch quần áo, treo ngược tại bờ sông. Nửa cách đầu đều trong nước. Muốn mạng sống, liền phải không ngừng đi lên ngửa đầu. Bị người phát hiện thời điểm, Giang Lương Nghiệp sắp không chịu được nữa. Trọng yếu chính là, vì đem hắn lấy xuống trong thôn đến không ít người. Thế là Giang Lương Nghiệp liền bị người vây xem không mảnh vải che thân thảm trạng. Nam nhân bình thường cũng không có gì. Nhưng hắn không phải. Có thể nghĩ Giang Lương Nghiệp bóng ma tâm lý lại vô hạn mở rộng. Đoán chừng về sau là triệt để ở trong thôn không ngẩng đầu được lên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 76 chương 753 áp nữ làm ruộng chín sơ tranh muốn thuê mấy cái tay chân. Nàng đối với ba người kia rất không hài lòng. Liền cách này thân thủ. Còn dám nói mình là trấn bá. Vũ nhục trấn bá hai chữ này đâu. Sơ tranh từ bọn họ trong miệng biết nơi nào có thể tìm được võ công giỏi tay chân. Sơ tranh ngửa đầu nhìn lên trước mặt trại. Im ắng thở ngụm khí. Trại thủ vệ phát hiện sơ tranh cảnh giác giống một tiếng cái gì người đưa tiền. Sơ tranh dùng tiền xin mấy cái thổ phỉ xuống núi. Bình thừa hảo sự thành xong ngụ ý, sơ tranh xin 8 cái. Nhưng là lúc này 8 cái thổ phỉ mặt mũi bầm dập, rõ ràng bị giáo huấn qua. Sơ tranh đi ở phía trước. Hảo hảo nói với các ngươi muốn cướp. Đây không phải muốn ăn đòn sao. Ngươi như thế lợi hại còn mời chúng ta làm cái gì? Phía sau thổ phỉ rất tức giận. Sơ tranh lời ít mà ý nhiều, đương nhiên là đánh người. Cao thủ thế nào có thể tùy tiện đồng thủ đâu. Nếu không phải đánh không lại nàng thật sự rất muốn đánh chết nàng. Sơ tranh quay đầu quét bọn họ một chút, 8 cái thổ phỉ không khỏi run một chút. Cái này xuyên được cũng quá có thổ phỉ văn hóa. Sơ tranh quyết định tiên tiến chấn. Cướp bóc. Sơ tranh nghiêm túc mặt, sau này các ngươi chính là đứng đắn thổ phỉ, không nên hơi một tí cướp bóc. Chúng ta là thiếu tiền xài sao? Đương nhiên là tiến trấn đi thay quần áo khác thổ phỉ. Không biết thổ phỉ còn phân đứng đắn không đứng đắn. Bọn thổ phỉ thay quần áo khác thật là có điểm ra dáng lắm. Sơ tranh cũng đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Bọn thổ phỉ nhìn lên trước mặt nữ sinh có chút hoài nghi mình là hoa mắt. Thế nào thay quần áo khác? Cùng biến thành người khác giống như sơ tranh gần nhất đều không có thế nào đi ra ngoài. Làn da trắng không ít. Tăng thêm quần áo phụ trợ. Cùng nàng kia thân thanh lãnh khí chất. Rồi cùng những cái kia vọng tộc trạch viện thiên kim tiểu thư. Giơ tay nhấc chân tựa hồ cũng mang theo quý khí. Sơ tranh mang theo đám người này về thôn. Đó là ai à? Có người rất xa trông thấy trong lúc nhất thời không nhận ra được. Ta thế nào nhìn xem có điểm giống Giang sơ tranh không thể nào. Ta nhìn cũng giống a. Theo sơ tranh càng ngày càng gần, những người này cũng thấy rõ ràng. Thật là nàng. Nàng phía sau cùng chính là cái gì người A Thổ Phỉ lúc này xuyên vừa vặn. Cường tráng uy vũ thân thể. Đi trên đường hổ hổ sinh uy, nếu như trên mặt bọn họ không có bị thương. Vẫn rất có khí thế. Nàng gây chuyện rồi ai biết. Không phải nói nàng đang bị nhốt sao, thế nào ở bên ngoài mù lắc những người kia sẽ không là đến tìm phiền toái a. Bộ quần áo này đến hoa bao nhiêu bạc. Gần nhất Giang Đại Sinh trong nhà như vậy nhiều chuyện, không có thời gian quan tâm nàng đi. Quần áo trên người thật là dễ nhìn. Không phải nói nàng muốn gả cho Trương Viên Ngoại sao, người ta Trương Viên Ngoại mua cho nàng đi. Trương Viên Ngoại đều là cách lão đầu, nàng cũng muốn gả. Sơ Tranh đối với những nghị luận này âm thanh nhìn như không thấy, trực tiếp trở về. Ngươi, Dương Thúy Thúy trông thấy Sơ Tranh. Cũng thiếu chút không nhận ra được. Ngươi thế nào mặc thành dạng này? Ngươi phía sau người làm cái gì, cái này nha đầu chết tiệt kia dĩ nhiên lại đi ra ngoài còn mặc thành dạng này trở về. Nàng ra đi làm cái gì, các loại nghi vấn xoay quanh tại Dương Thúy Thúy trong đầu. Sơ Tranh phía sau Thổ Phỉ thân thể cường tráng. Mặt sưng phù. Nhìn không ra hung thần áp sát đến. Nhưng là kia thân khí thế. Để Dương Thúy Thúy có chút kiêng kỵ. Sơ Tranh đi vào, chỉ huy bọn họ đem Giang Đại Sinh một nhà đồ vật ném tới đối diện đi. Giang Sơ Tranh, ngươi làm cái gì, ngươi mang cái gì người trở về? Dương Thúy Thúy bị không để ý tới. Tức giận gầm thét. Ngươi lập tức liền phải lập gia đình. Ngươi có thể hay không có chút lòng xấu hổ, ngươi lại kêu một tiếng. Ta liền để bọn hắn đánh ngươi. Cô bé đối diện tử. Một thân sạch sẽ xinh đẹp y phục. Lạnh lẽo vắng vẻ đứng ở đó một bên. Lạnh lùng ánh mắt quét tới. Khác nào nhìn một kiện tử vật. Dương Thúy Thúy trong lòng cuồng loạn, có một loại dự cảm xấu. Đã từng cái kia thủ nàng loay hoay tiểu nha đầu, sớm đã không thấy tăm hơi. Người trước mặt này lạ lẫm đến làm cho Dương Thúy Thúy sợ hãi. Giang gia đại nương. Bên ngoài đột nhiên có người gọi Dương Thúy Thúy. Dương Thúy Thúy lùi lại một bước, có chút tim đập nhanh, nắm lấy vạt áo, nàng hướng viện nhìn ra ngoài. Chỉ thấy mấy cái gia đình giơ lên một đỉnh màu đỏ cố kiểu, dần dần đi tiệm cận. Dương Thúy Thúy bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay là Trương Viên Ngoại tới đón người thời gian. Giang Lương Nghiệp sự tình, làm cho nàng đem như thế chuyện trọng yếu đều đã quên. Dương Thúy Thúy chừng Sơ Tranh một chút, tranh thủ thời gian chạy ra cửa sân. Ai, các ngươi đã tới. Người chuẩn bị xong chưa, đối phương cũng không hàn huyên. Chuẩn bị xong, chuẩn bị xong. Dương Thúy Thúy nghĩ đến Sơ Tranh vừa rồi ánh mắt. Đáy lòng có chút rụt rè. Thế nhưng là đều đã đến bước này. Nơi nào còn có nàng lui bước lựa chọn. Nhưng là trong viện mấy cái kia thân thể cường tráng người. Dương Thúy Thúy lại cảm thấy không chắc. Kia mời ra đây, chúng ta còn phải đi đường trở về đâu. Tuy nói là thôn bên cạnh, có thể cách. Cũng không gần. Dương Thúy Thúy khẽ cắn môi, lập tức tới ngay tay tiền, nàng thế nào có thể từ bỏ. Có số tiền này, nhà bọn hắn nhưng chính là trong làng rồi giàu nhất. Sau này con trai của nàng còn có thể đóng tân phòng. Cưới vợ lại nói cái này tiếp thân nhân. So bên trong nhiều gấp đôi. Sợ cái gì như thế tưởng tượng. Dương Thúy Thúy đáy lòng an tâm không ít. Cái này. Dương Thúy Thúy xoa xoa đôi bàn tay. Đối phương hiểu Dương Thúy Thúy ý tứ, vỗ vỗ tay, phía sau giơ lên hai cái Dương tiến lên. Dương Thúy Thúy con ngươi sáng lên. Trong Dương chứa không ít đồ vật, mặt trên còn có rất nhiều bạc. Dương Thúy Thúy đời này đều chưa thấy qua như thế bạc hơn. Ngay chờ một lát, ta cách này đi gọi tân nương tử. Dương Thúy Thúy tranh thủ thời gian trở lại viện tử. Giang Sơ Tranh, ngươi thất thần làm cái gì, Trương Viên Ngoại tới đón ngươi, đuổi mau ra đây. Dương Thúy Thúy hướng Sơ Tranh vẫy gọi. Sơ Tranh. Nàng đến cùng bằng cái gì cảm thấy. Ta sẽ nghe nàng là bởi vì người bên ngoài tương đối nhiều sao, sau này ngươi chính là Trương Viên Ngoại người. Đi Trương Viên Ngoại trong phủ chính là làm Viên Ngoại phu nhân. Hưởng thanh phúc. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh, như thế cơ hội tốt, để con gái của ngươi đi thôi. Lão già hom hẹm đều muốn treo. Gả đi chôn cùng sao? Dương Thúy Thúy trầm mặt. Đây là nói với ngươi hôn. Ngọc Ngọc thế nào có thể đi. Ngươi mau ra đây. ngươi nói hôn, ngươi tự mình giải quyết, không quan hệ với ta. Người nào thích gả ai gả đi, dù sao nàng không gả. Thế nào không quan hệ? Dương Thúy Thúy cất cao âm lượng. Giang Sơ Tranh, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Trước đó sổ sách ta còn không có tính với ngươi. Ngày hôm nay ngươi ngoan ngoãn lên kiểu. Ta không so đo với ngươi. Ngươi nếu là không chịu, cũng đừng trách ta cái này làm đại nương. Con gái của ngươi thích hợp hơn. Giang Ngọc Ngọc đoán chừng là nghe thấy động tĩnh từ trong nhà ra. Nương, Trương Viên ngoại tới đón người mang theo nhiều ít xính lễ, trong giọng nói của nàng nhảy cẫng, cho dù ai đều nghe được. Nàng thế nhưng là nghe nói Trương Viên ngoại muốn cho không ít xính lễ. Mau đưa nàng mang tới. Dương Thúy Thúy chừng Giang Ngọc Ngọc một chút, người ta chờ ở bên ngoài. Giang Ngọc Ngọc dò xét đến Sơ Tranh phía sau thổ phỉ. Những người kia ánh mắt hung áp, Giang Ngọc Ngọc có chút không dám. Vừa rồi nàng nghe thấy động tĩnh, những người này tựa như là nàng mang về. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 76 chương 754 ác nữ làm ruộng 10. Giang Ngọc Ngọc con ngươi nhất chuyển. Chạy đến Dương Thúy Thúy bên người. Nương, để Trương Viên ngoại người đến bắt nàng. Dương Thúy Thúy kỳ thật cũng rất sợ Sơ Tranh phía sau mấy cái kia. Bất quá là có bên ngoài Trương Viên ngoại người cho nàng tăng thêm lòng dũng cảm. Nghe thấy Giang Ngọc Ngọc, Dương Thúy Thúy cảm thấy có đạo lý. Ra ngoài cùng người bên ngoài nói vài câu. Người bên ngoài quả nhiên mang người tiến đến. Đối phương nhiều người. Căn bản không có đem Sơ Tranh cùng mấy cái kia thổ phỉ để vào mắt. Chính là nàng đúng không? Đúng đúng đúng. Đây chính là tân nương tử. Dương Thúy Thúy tranh thủ thời gian phụ họa. Đi đem người mang cho ta lên kiệu. Đối phương phất tay. Phía sau gia đình lập tức tiến lên. Sơ Tranh lùi lại một bước. Mấy cái thổ phỉ đi theo nàng lui. Động chỉnh tề đến giống như trải qua huấn luyện. Sơ Tranh, các ngươi lui cái chùy a. Sơ Tranh yếu ớt xem bọn hắn. Làm cái gì? Các ngươi bọn họ không là tới đón ngươi thành thân sao? Thổ phỉ rất ngay thẳng. Ta giống như là muốn lấy chồng người sao? Ta mời các ngươi đến làm cái gì? Nữ nhân không lấy chồng nghĩ làm cái gì? Cản bọn họ lại. Sơ Tranh tức giận đến đau dạ dày, nhưng là phải gìn giữ đại lão thân phận, chỉ có thể nghiêm mặt. Ồ, mấy cái thổ phỉ đứng ra đi, xếp thành một hàng, đem Sơ Tranh ngăn tại phía sau. Trương Viên ngoại nhà gia đình thật đúng là bị hù dọa, hơi dừng lại hạ. Thổ phỉ quay đầu lại ngay thẳng hỏi, chết vẫn là sống? Bọn họ là thổ phỉ, giết người cướp hàng là bình thường thao. Sơ Tranh nhìn xem trời, hiện tại là ban ngày. Giữa ban ngày giết người, muốn ăn cơm tù a? Thổ phỉ không hiểu, cho nên. Chết vẫn là sống? Sơ Tranh lạnh lùng mặt, sống. Thổ phỉ, ban đêm liền có thể là chết, hiểu rõ. Gia đình, đám người này là kẻ ngu sao? Trương Viên ngoại gia đình có chút công phu. Thế nhưng là so với có thể giết người cướp hàng thổ phỉ đến, vẫn là kém quá nhiều. Coi như nhân số nhiều gấp đôi, cũng bị lần lượt ném viện tử. Trong làng không làm việc, lúc này đã sớm vây quanh, chỉ trỏ thảo luận. Sơ Tranh dẫn người vào thôn, không ít người đều nhìn thấy. Nha đầu này không muốn gả, dĩ nhiên tìm như thế nhiều người, cũng không biết nàng từ đâu tới tiền. Mấy ngày nay nàng không phải vào sân đi trên trấn, sẽ không là tại trên trấn tìm tới cái gì chỗ dựa a? Không thể nào. Đắc tội Trương Viên ngoại, vậy nhưng không có hảo quả tử. Ta nghe nói Trương Viên ngoại có quan hệ tới, ngày hôm nay nàng náo ra như thế đại sự, Trương Viên ngoại có thể tha nàng. Bị ném ra người, dắt dìu nhau đứng lên. Bọn họ cũng không dám lại đi vào. Kia mấy người đại hán quả thực là muốn mạng đấu pháp. Toàn thân trên dưới đều nhanh tan thành từng mảnh. Giang gia đại nương đầu lĩnh tức hổn hển. Ngươi đây là ý gì? Nói xong không có vấn đề. Cái này chính là của ngươi, không có vấn đề, ngươi không thể nhận tiền. Hiện tại cho ta làm như thế vừa ra, A Dương Thúy Thúy cùng Giang Ngọc Ngọc dọa cho phát sợ. Những người này treo lên người đến. Dĩ nhiên như thế hung. Nghe thấy người dẫn đầu chất vấn, Dương Thúy Thúy vội vàng giải thích, ta. Ngươi cái gì? Đây không phải ta an bài. Dương Thúy Thúy vội vàng phủi sạch quan hệ, là cái này nha đầu chết tiệt kia ta. Ta cho tới bây giờ chưa nói qua ta muốn gả. Sơ Tranh xuất hiện tại cửa ra vào. Nữ hài tử giữa lông mày lãnh ý, như đông nguyệt sơ tuyết, hàn ý dần dần lên. Dương Thúy Thúy giận không chỗ phát tiết. Cha mẹ chi mệnh môi trước chi ngôn. Ngươi có cái gì tư cách phản đối? Sơ Tranh nghễ hướng Dương Thúy Thúy. Cha mẹ ta chết rồi. Ta là ngươi đại nương. Ta chính là ngươi trưởng bối, ngươi liền phải nghe ta. Dương Thúy Thúy kia lớn giọng, chấn động đến màng nhĩ mọi người đều đau. Ngươi bắt ta bán lấy tiền, ta còn phải phối hợp ngươi, ngươi làm ta ngốc. Dương Thúy Thúy trước đó có thể không phải liền là làm nguyên chủ ngốc à? Hiện tại còn nghĩ bắt ta bán lấy tiền. Cẩu vật nằm mơ đâu đến nghĩ biện pháp bán đứng nàng rơi. Vương giả hào ngữ trọng tâm trường nhắc nhở. Ta cảm thấy ta rất rực rỡ. Ngươi đạp ngựa từ trong ra ngoài đều là cách đen dáng dấp ánh nắng. Ngươi chính là một cách mặt đơ được không? Ta đều không diệt đi nàng. Chỉ là bán đi nàng. Chứng minh ta có tiến bộ. Ta rất tuyệt. Ngươi bổng cái chày gỗ. Vương giả hào tức giận đến bốc khói. Dương Thúy Thúy vẫn còn tiếp tục nói, ta đây không phải là vì muốn tốt cho ngươi. Dạng này tốt với ta, ta rất sợ hãi. Cầu ngươi không muốn tốt với ta. Sơ Tranh đáy lòng nhả ránh nhả vui sướng, trên mặt lại một chút biểu lộ đều không có. Đi hai người các ngươi. Ta không quản các ngươi thế nào chuyện. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải theo ta đi. Người dẫn đầu nghe không vô. Đánh gãy Dương Thúy Thúy. Thái độ cường ngạnh. Sơ Tranh đoạt tại Dương Thúy Thúy trước đó. Ta sẽ không cùng các ngươi đi. Việc này không quan hệ với ta. Ai nói hôn? Ai lên kiểu hoa? Dương Thúy Thúy khuôn mặt không biết là khí đỏ vẫn là đỏ bừng. Nàng đều bao lớn tuổi rồi. Còn lên kiểu hoa cái này tiện cốt đầu dĩ nhiên nói lời như vậy. Quả thực là không biết lễ phép. Không biết xấu hổ hoặc là. Sơ Tranh ngữ điệu có chút kéo dài, lãnh đạm ánh mắt rơi vào Giang Ngọc Ngọc trên thân. Các ngươi mang đi nàng cũng có thể. Giang Ngọc Ngọc biến sắc, không. Không quan hệ với ta. Trương Viên ngoại muốn chính là ngươi. Người dẫn đầu nói. Kề bên này đều tìm khắp cả. Tìm đến như thế một cái ngày sinh tháng đẻ hợp. Dùng để sung hỉ. Người khác nơi nào đi? Ồ, Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Vậy hắn muốn đi đi. Coi ta là đồ vật như thế tốt muốn. Lão già hom hẹm thật là xấu cực kỳ. Ngươi, Sơ Tranh phía sau thổ phỉ lần này rất có nhãn lực kình đồng loạt tiến lên một bước. Khí thế hùng hổ. Còn nghĩ bị đánh các ngươi liền tiếp tục tới. Ta 1000 ngân lượng mời đến thổ phỉ rất tình nguyện phụng bồi. Mình người bị ném ra một màn kia còn ở trước mắt. Người dẫn đầu bị dọa đến từ nay về sau lui một bước. Sau sống lưng dâng lên một trận hàn ý. Cái này toàn ra tốt lắm. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ vào Dương Thúy Thúy buông lời. Ngày hôm nay việc này. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta nhất định sẽ nói cho Trương Viên ngoại. Không phải, ngươi nghe ta giải thích. Có cái gì tốt giải thích? Người dẫn đầu không nghe, đi. Người dẫn đầu quay người rời đi. Kia hai Dương xính lễ cũng mang đi. Xong, Dương Thúy Thúy trong đầu hiện lên như thế hai chữ. Đắc tội Trương Viên ngoại. Sau này còn có thể có ngày sống dễ chịu sao? Dương Thúy Thúy nghĩ đến kẻ cầm đầu. Đáy lòng phẫn nộ như núi lửa phun trào. Giang Sơ Tranh làm cho nàng ngậm miệng. Bọn thổ phỉ kích động chơi chết sao? Sơ Tranh lạnh lùng mặt đánh ngất xỉu. Có thể làm rơi còn cần ngươi nhóm. Giang Đại Sinh tiếp vào tin tức, từ trong đất vội vàng đuổi trở về, trông thấy liền nhà mình nàng dâu nằm trên mặt đất. Trong viện loạn thất bát tao, Giang Ngọc Ngọc canh giữ ở Dương Thúy Thúy bên cạnh, một bộ dọa sợ dáng vẻ. Mà Sơ Tranh gian phòng thỉnh thoảng có dáng người khôi ngô nam nhân ra vào. Khuôn đồ. Sơ Tranh ngồi ở viện tử chỗ thoáng mát, nhắm mắt dưỡng thần. Thế nào chuyện? Giang Đại Sinh lơ ngơ. Những người này là ai? Giang Ngọc Ngọc sắc mặt trắng bệch không. Không biết, bọn họ đi về cùng Sơ Tranh. Đi về cùng nàng. Giang Ngọc Ngọc gật đầu. Chà, nàng có phải điên rồi hay không? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 76 chương 755 áp nữ làm ruộng 11. Giang Đại Sinh đại khái là muốn tìm Sơ Tranh lý luận. Nhưng đáng tiếc còn không thấy Sơ Tranh. Liền bị thân thể cường tráng thổ phỉ tay chân hung trở về. sơ tranh để cho người ta đem viện tử một lần nữa phân ra đến, cực nhanh xây một đạo hàng rào. Tường, ngày thứ hai lại lần nữa xây cửa sân triệt để cùng Giang Đại Sinh nhà bọn hắn ngăn cách. Sơ tranh mang như thế một ít nam trở về, trong làng nghị luận ầm ĩ. Nói dễ nghe có, nói khó nghe cũng có. Bọn thổ phỉ rất biệt khuất. Bọn họ là chuyên nghiệp ăn cướp thổ phỉ. Tại sao hiện tại muốn ở chỗ này làm việc nhà có tiền cũng không thể vũ nhục bọn họ phỉ cách. Sơ tranh mặt không thay đổi ném bạc. Thổ phỉ. Mời vũ nhục bọn họ phỉ cách. Cướp bóc có phong hiểm. Làm việc nhà không có nguy hiểm. Thổ phỉ đội chỉ có thể như thế an ủi mình. Cái kia cái gì Trương Viên Ngoại sẽ tìm đến làm phiền ngươi đi. Thổ phỉ đầu lương hán ngồi xổm ở sơ tranh bên cạnh thao lấy đại lão ra thô cuống họng, nói chuyện với sơ tranh. Bằng không thì mời các ngươi đến làm cái gì? Sơ tranh nằm tại vừa mua đến trên ghế uống trà ăn điểm tâm, nhàn nhã làm cho người khác ghen rét. Lương hán. Thổ phỉ đầu lính gãi gãi đầu, hắn nhìn một chút trong sân sửa một chút bồi bổ đồng bọn. Ngươi như thế có tiền, làm cái gì không đi trên trấn mời người? Các ngươi tương đối hùng. Chấn bá đều cái kia ruột bộ dáng, những người còn lại căn bản cũng không cần xem trọng sao Lương Hán. Ta hẳn là cao hứng dáng dấp hung sao Lương Hán cảm thấy mình cố chủ có chút mèo bánh. Không không phải có chút. Chúng ta như thế nhiều đại nam nhân. Cùng ngươi một cách tiểu cô nương ở cùng một chỗ. Sẽ bị người nói xấu. Ngươi không sợ Lương Hán không có gì để nói. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Ha ha, Lương Hán cười lạnh, ngươi không biết lời đồn đại truyền đi, ngươi cả một đời cũng phải bị chỉ trỏ, đừng nghĩ lấy chồng. Nữ hài tử trong sạch ở thời đại này trọng yếu nhất. Một khi có cái gì chỗ bẩn thường thường các loại đời các nàng chính là diệt vong. Vậy liền không gả. Sơ nhà giàu tranh không quan trọng, ta là có tiền. Lương Hán, ngươi cố chủ vẫn là ngươi cố chủ. Vấn đề là nàng từ đâu tới tiền liền ở như thế một cách phá viện tử. Không quá hai ngày, Trương Viên Ngoại lần nữa phái người tới đón người, lần này mang người tới càng nhiều. Dương Thúy Thúy sợ đắc tội Trương Viên Ngoại, đương nhiên là muốn để Trương Viên Ngoại người đem nàng cho bắt đi. Nhưng mà lý tưởng cuối cùng chỉ có thể tưởng tượng. Kết quả là Trương Viên Ngoại người bị sơ tranh đánh trở về. Lần này triệt để chọc giận Trương Viên Ngoại người. Trước khi đi Trương Viên Ngoại người thả lời nói tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Dương Thúy Thúy cùng Giang Đại Sinh bị dọa cho phát sợ. Cách hàng rào tường quán độc nhìn chằm chằm sơ tranh. Đáng tiếc sơ tranh bên kia đứng đấy thổ phỉ, Dương Thúy Thúy căn bản không dám quá khứ. Trương Viên Ngoại nói lời giữ lời, không có qua bao lâu thời gian, Giang Đại Sinh ra đi lúc làm việc liền bị đánh. Dương Thúy Thúy trước đó cầm tiền đặt cọc cũng bị Trương Viên Ngoại truy hồi. Thế nhưng là Dương Thúy Thúy đã sớm tiêu vào Giang Lương Nghiệp trên thân, nơi nào có thể lấy ra. Không bỏ ra nổi đến. Trương Viên Ngoại người không dám đối với sơ tranh đánh. Liền đối với Giang Đại Sinh bên kia đánh đập một phen. Sáng mai chúng ta lại đến, các ngươi nếu là lại không bỏ ra nổi đến, liền lấy một cái chân gán nợ. Trương Viên Ngoại người thả lời nói sau, mang người rời đi. Bên ngoài người vây xem trận trận thổn thức. Lúc đầu có thể yêu chính là sơ tranh, ai biết trong khoảng thời gian ngắn, không may chính là Giang Đại Sinh cùng Dương Thúy Thúy. Mà sơ tranh chất lượng sinh hoạt tăng lên cùng nàng trong viện những vật kia, gây nên thôn dân ven tỉ ven vét. Ven tỉ ven vét về sau, liền sẽ sinh ra áp ý phỏng đoán. Bọn họ mặc kệ thật giả. Chỉ cần bọn họ tin tưởng, đó chính là thật sự. Các ngươi nhìn Giang sơ tranh viện kia. Nàng thế nào đột nhiên phát tài. Ta nhìn nàng khẳng định là làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Những nam nhân kia mỗi ngày tại nàng trong viện. Cũng không biết là chút cái gì người. Chập chập. Thật sự là không biết liêm sỉ. Như thế nhiều nam nhân, nàng sẽ không đều muốn hầu hạ. A nàng đột nhiên như thế có tiền, nói không chừng chính là. Cửa sân đột nhiên mở ra. Hung thần áp sát Lương Hán đứng tại cửa ra vào. Thô giọng hét lớn một tiếng. Nói cái gì đâu phía sau nói huyên thuyên. Cũng không sợ nát đầu lưới lại để cho ta nghe thấy các ngươi nói lung tung. Lương Hán nắm tay bút hỏa hạ. các thôn dân dọa đến giải tán lập tức. Lương Hán lạnh hừ một tiếng, ba một cách đóng lại cửa sân. Sơ Tranh nhìn thấy lung lay sắp đổ cửa, rất lo lắng nó sẽ không kiên trì nổi, sớm kết thúc sứ mệnh. Giang Sơ Tranh. Dương Thúy Thúy đột nhiên vé vào hàng rào trên tường, ánh mắt hung áp. Ngươi có tiền. Ngươi đem tiền trả lại cho Trương Viên Ngoại bằng cái gì? Tiền cũng không phải ta hoa. Bằng cái gì muốn ta còn? Chúng ta không quen. Ta là ngươi đại nương. Dương Thúy Thúy trên mặt có chút dữ tợn thần sắc. Ngươi bây giờ có tiền, liền thân thích của mình đều không nhận. Ngươi có nhân tính hay không? Dương Thúy Thúy cũng muốn biết Sơ Tranh từ đâu tới tiền. Thế nhưng là khoảng thời gian này, trừ nàng trong viện thêm ra đến đồ vật, cùng kia tám cái khôi ngô cao lớn nam nhân, nàng không có phát hiện cái gì. Hiện tại biết là ta đại nương bắt ta đổi tiền thời điểm, thế nào không biết. Cùng các ngươi đàm thân tình thời điểm, các ngươi đàm tiền. Hiện tại Trương Viên Ngoại cùng các ngươi đàm tiền, các ngươi cùng ta đàm thân tình. Nào có như vậy tốt sự tình. Ta kia là. Sơ Tranh cắt đứt Dương Thúy Thúy, hai đầu lông mày đừng lấy lãnh ý, các ngươi vẫn là đem chân chuẩn bị kỹ càng đi. Giang Sơ Tranh ngươi thế nào như vậy áp độc. Giang Sơ Tranh ngươi dừng lại ngươi ra. Lương Hán mang theo cây côn gỗ, hướng hàng rào trên tường vung lên, Dương Thúy Thúy dọa đến ngồi sập xuống đất. Sơ Tranh trong viện như vậy nhiều người, Dương Thúy Thúy căn bản không dám quá khứ. Đại sinh thế nào xử lý á? Dương Thúy Thúy hiện tại là thật sự gấp. Cho không ra tiền, Trương Viên Ngoại là thật sự lại đánh gãy bọn họ chân. Giang đại sinh cũng không có chủ ý, ta đi mượn đi. Dương Thúy Thúy thúc giục Giang đại sinh nhanh đi. Vào đêm, Sơ Tranh mang theo hai người từ trên trấn trở về. Hai cái thổ phỉ tại phía sau đàm luận cướp bóc trên trấn một cửa tiệm cái gì. Sơ Tranh yên lặng nghe, ở tại bọn hắn cảm thấy kế hoạch hoàn mỹ thời điểm yếu ớt lên tiếng, các ngươi không thiếu tiền. Hai cái thổ phỉ mặt xuống. Sơ Tranh cho tiền của bọn hắn, đừng nói nuôi sống bọn họ, chính là nuôi sống toàn bộ sơn trại cũng đủ. Người ngốc nhiều tiền, địa chủ nhà nhi tử ngốc, đại khái nói chính là nàng. Sơ Tranh không cứu vớt sao? Vương Giả Hào im lặng. Sơ Tranh, ta cảm thấy hắc hóa tương đối tốt. Không cần yếu gà đến làm cho ta mỗi lần đều cứu. Tự lực cánh sinh rất trọng yếu. Sơ Tranh, Vương Bát Đản văn minh. Ta là một cái văn minh hệ thống. Tỉnh táo một chút. Không thể cùng tiểu tỷ tỷ chấp nhặt. Nàng chính là thứ cặn bã. Sơ Tranh nhìn quanh hạ bốn phía. Ta thẻ người tốt đang ở đâu mình tìm. Vương Giả Hào có tính khí, không nguyện ý phản ứng Sơ Tranh. Sơ Tranh lạnh lùng, a, về đi ngủ. Ta thật sự là đập chết chó xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 76 chương 756 ác nữ làm ruộng 12 trong làng hết thảy có hơn trăm gia đình. Nơi này thôn dân đều thích dùng hàng rào tường vây cách viện tử, cao cỡ nửa người chiếm đa số, một người cao cũng có. To to nhỏ nhỏ, 100 gia đình toàn bộ làng còn không nhỏ. Sơ Tranh từ trong làng xuyên qua, có người nhìn thấy nàng, dồn dập đóng cửa lại, giống như nàng cái gì đáng sợ virus. Thổ phỉ quen thuộc cảnh tượng như vậy, dù sao bọn họ xuất hiện chính là như vậy. Nhưng là, bọn họ nhìn một chút đi ở phía trước, không bị ảnh hưởng chút nào Sơ Tranh. Cố chủ chẳng lẽ lại cũng là thổ phỉ xuất thân không nên a? Bọn họ thế nhưng là điều tra. Người này chính là trong làng người bình thường, không biết thế nào đột nhiên có tiền. Để ngươi ăn vụng. Lão nương để ngươi ăn vụng. Bén nhọn tiếng mắng từ phía trước viện tử truyền đến. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn lại. Lúc này sắc trời lờ mờ. Chỉ mơ hồ nhìn thấy trong viện có bóng người. Gia đình này là làng tận cùng bên trong nhất. Bình thường trừ lên núi có rất ít thôn dân hướng bên này đi. Ngươi còn tránh. Ngươi tới đây cho ta sống không hảo hảo làm. Còn dám ăn vụng. Sơ Tranh đến gần. Đứng tại hàng rào tre cao cỡ nửa người ngoài tường. Hướng bên trong nhìn lại. Phụ nữ cầm côn từ hướng nơi hẻo lánh chào hỏi. Có cái gì chặn, Sơ Tranh cũng không nhìn thấy bên kia. Sơ Tranh để thổ phỉ đi gõ cửa. Thổ phỉ gật đầu quá khứ, một cước đá văng, bảo trì thổ phỉ đặc sắc. Sơ Tranh. Cửa sân đột nhiên bị người đá văng, thanh âm bên trong ngừng. Tiếp lấy vừa rồi mắng chửi người phụ nhân bén nhọn hướng phía cổng giống, ai vậy thổ phỉ theo bản năng hô đoạt. Sơ tranh một tay lấy thổ phỉ kéo ra, cướp chữ kẹt tại thổ phỉ trong cổ họng. Thổ phỉ. Phụ nhân cũng đi tới cửa, nhờ ánh trăng nhìn người bên ngoài. Ta tưởng là ai? Giang Sơ Tranh. Ngươi đến làm cái gì hiện ở trong thôn? Ai không biết nàng? Đều nói nàng cùng tốt mấy nam nhân ở tại trong một cái viện. Ai biết làm ra cái gì hoạt động? Dương Thúy Thúy trước kia xem nàng như hạ nhân sai sử, hiện tại cũng không dám cùng với nàng sang âm thanh. Tìm người. Tìm người phụ nhân những mày. Giọng điệu cũng bất thiện. Tìm người tìm đến ta nơi này làm cái gì? Ta chỗ này không có người ngươi muốn tìm. Ngươi thiếu nam nhân về ngươi nơi đó tìm đi. Đừng chạy đến ta nơi này. Thật sự là không biết liêm sỉ phụ nhân hùng hùng hổ hổ đuổi Sơ Tranh đi. Cũng ý đồ đóng cửa. Sơ Tranh đưa tay ngăn chặn cửa, giọng điệu bình tĩnh, có hay không đi tìm mới biết được. Đây là nhà ta, ngươi bằng cái gì? Thổ phỉ đem phụ nhân đẩy lên bên cạnh, Sơ Tranh đi vào bên trong. Phụ nhân sắt cuống họng hô. Đại Ngưu. Đại Ngưu cha hắn. Các ngươi mau ra đây, căn phòng bên trái bị người kéo ra. Hai nam nhân già. Ngăn trở Sơ Tranh đường đi. Thế nào chuyện phụ nhân có chỗ dựa? Lập tức nói. Cái này nha đầu chết tiệt kia nói muốn tới nhà chúng ta tìm người. Không nói lời gì liền đi vào bên trong. Sơ Tranh nha đầu, ngươi có phải hay không là quá không có lễ phép Đại Ngưu? Cha hắn lập tức giận tái mặt, chúng ta tốt xấu vẫn là ngươi trưởng bối. Nguyên chủ xác thực đến để bọn hắn một tiếng thúc thúc thầm thầm. Có thể Sơ Tranh cảm thấy không có quan hệ gì với mình. Nàng cũng không phải Giang Sơ Tranh. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh, ta tìm người. Đại Ngưu cha hắn tìm ai? Sơ Tranh thu nhai. Đại Ngưu cha hắn lắc đầu, chúng ta không biết người này, nơi này cũng không có người ngươi muốn tìm. Ngô. Sơ Tranh nghe thấy thanh âm rất nhỏ, nàng hướng vừa rồi phụ nhân đứng địa phương nhìn lại. Bên kia lộ ra một nửa vải áo, còn có một con chân. Đại Ngưu cha hắn, nhìn Sơ Tranh hướng bên kia nhìn, lập tức đổi sắc mặt, nhanh chóng ngăn trở Sơ Tranh ánh mắt. Đó là ai? Kia là ta. Ta bà con xa, vừa qua khỏi đến không có mấy ngày. Đại Ngưu cha hắn rõ ràng có chút hoảng. Là sao? Sơ Tranh hướng bên kia đi. Đại Ngưu cha hắn dắt lấy Đại Ngưu, đem nàng ngăn lại. Sơ Tranh nha đầu, ngươi. Thổ phỉ một trái một phải kéo ra bọn họ, thuận tiện ngăn lại phụ nhân. Bên trong góc co do đen xì một đoàn, tay ôm đầu gối, mặt chôn ở đầu gối bên trong, chính run lẩy bẩy. Đây là thẻ người tốt Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn một chút. Thẻ người tốt, ta. Tỉnh táo. Sơ Tranh tới gần chút, nơi hẻo lánh của mình người tựa hồ cảm giác được, đem chính mình ôm càng chặt hơn. Không nên đánh ta. Không nên đánh ta. Rõ ràng là trưởng thành nam tử thanh âm, lại tràn ngập ủy khuất cùng hoảng sợ, giống như làm sai sự tình đứa bé. Sơ Tranh đáy lòng có chút dự cảm không tốt. Ta không đánh ngươi. Không nên đánh ta. Ta không ăn vụng, đừng đánh ta. Hắn giống như không nghe thấy Sơ Tranh nói lời, chỉ là hung hăng lặp lại mấy cái này đơn giản câu. Ta nói không đánh ngươi. Lần này hắn giống như nghe thấy được, run không có như vậy lời hại. Hắn thận trọng đem chôn ở đầu gối bên trong mặt nâng lên. Lờ mờ tia sáng phát họa ra hắn gương mặt hình dáng, mơ hồ mông lung. Nhưng là cặp mắt kia trừ, phá lệ sáng tỏ. Còn như con nít mới sinh còn không có bị thế tục xâm nhiễm qua. Không, không đánh ta sao? Hắn hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí. Sơ Tranh im ắng thở ra một hơi. Xong, lần này thẻ người tốt là cái kẻ ngu. Ta không đánh ngươi. Sơ Tranh hướng phía hắn vươn tay. Hắn nhìn xem Sơ Tranh, lại nhìn xem Sơ Tranh tay. Một giây sau, đem mặt chôn về đầu gối bên trong, muộn thanh muộn khí đạo, ngươi gạt ta. Sơ Tranh. Ta lừa ngươi cái gì? Ngươi có cái gì để cho ta dễ bị lừa? Sơ Tranh đáy lòng nhả ránh xong. Chính mình trước trầm mặt. Là trước tiên cần phải lừa gạt trở về mới được. Đồ đần tương đối tốt lừa gạt. Sơ Tranh ngồi xổm người xuống. Giọng điệu hạ thấp mấy phần. Không đánh ngươi. Theo ta đi có được hay không? Hắn lại từ từ ngẩng đầu. Ngươi. thật sự không đánh ta ăn, ta cam đoan. Hắn chần chờ hồi lâu, cẩn thận vươn tay, mắt thấy là phải dựng tiến Sơ Tranh trong lòng bàn tay. Hắn lại bỗng nhiên rụt về lại. Sơ Tranh một thanh kéo hắn lại. Hắn tựa hồ chấn kinh không nhỏ, nghĩ tránh ra Sơ Tranh, cả người đều hướng trong góc co lại. Sơ Tranh đem hắn kéo vào trong ngực ôm, ngoan, đừng sợ. Hắn dựa vào Sơ Tranh bả vai, giãy giụa một hồi, dần dần an tĩnh lại. Chúng ta rời đi nơi này. Sơ Tranh nói khẽ. Sẽ không còn có người đánh ta sao? Thanh âm hắn tràn đầy sợ hãi cùng thấp thỏm, không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Sẽ không. Thật lâu, hắn biên độ nhỏ nhẹ gật đầu. Sơ Tranh vịn hắn đứng lên. Nam nhân so với nàng hơi cao chút, nhưng lúc này dựa vào nàng, thân thể có chút uốn lượn, giống một con cỡ lớn loài chó. Đại ngưu một nhà đều bị thổ phỉ nhẫn ngồi trên mặt đất, đoán chừng đã bị giáo huấn một lần, lúc này chỉ là hoảng sợ nhìn xem Sơ Tranh, không dám gọi mắng. Sơ Tranh vì nam nhân đi qua, đây quả thật là các ngươi bà con xa lạ. Là Đại ngưu cha hắn kiên trì. Các ngươi đang đánh hắn. Sơ Tranh giọng điệu băng lãnh, đây là bà con xa đãi ngộ không? Không phải, hắn đầu óc không dùng được, chúng ta không có cách nào. Y phục trên người hắn mặc dù lam lũ, thế nhưng là dùng tài liệu giảng cứu, không phải gia đình bình thường dùng đến lên. Đại ngưu cha hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, là, hắn đến thời điểm cứ như vậy, gia đạo sa sút. Đúng, gia đạo sa sút, tới nhờ vả chúng ta cũng là tốt bụng mới thu lưu hắn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 76 chương 757 ác nữ làm ruộng 13 một cái kẻ ngu. Gia đạo sa sút sau. Có thể chằn chọc tìm tới các ngươi cái này bà con xa lừa gạt ruột đâu. Cuối cùng nhất tại thổ phỉ uy hiếp dưới, đại ngưu cha hắn mới nói lời nói thật. Người này là hắn nhóm ở trên núi nhặt. Ai biết tỉnh lại là cái kẻ ngu. Lúc đầu đại ngưu cha hắn nghĩ đuổi hắn đi. Thế nhưng là đại ngưu mẹ hắn nói đồ đần cái gì cũng không biết. Được không một cái sức lao động. Đại ngưu cha hắn tưởng tượng cảm thấy có đạo lý, sẽ đồng ý. Các ngươi cầm đồ trên người hắn rồi không có. Không có, tuyệt đối không có, nhặt được hắn thời điểm trên người hắn cái gì đều không có. Đại ngưu cha hắn vội vã giải thích. Sơ Tranh mang người đi ra ngoài. Bọn họ thế nào đánh hắn, liền thế nào đánh trở về. Sơ Tranh phân phó thổ phỉ. Thổ phỉ nhìn hai người nhất thời âm trầm cười lên. Đừng đánh chết. Sơ Tranh lại căn dặn một câu. Thổ phỉ. Sinh hoạt đã mất đi niềm vui thú. Không ra sâm. Lương Hán ngồi ở cánh cửa hóng mát thuận tiện nghe sát vách Dương Thúy Thúy một nhà cãi nhau. Giang Đại Sinh đi vay tiền, không có mượn đến, mà lại khoản tiền kia cũng không ít, coi như mượn cũng mượn không ra. Trở về sau Dương Thúy Thúy cùng Giang Đại Sinh không biết thế nào liền dùm beng. Bình thường Giang Đại Sinh cái rắm đều không thả một cái, ai biết ồn ào lên đỡ đến, lại còn rất lợi hại. Lương Hán nghe được say sưa ngon lành, không có cách nào. Thân là thổ phỉ, hắn hiện tại thời gian quá nhàm chán. Rất xa trông thấy có người hướng bên này tới. Hắn có một chút đứng lên, Sơ Tranh tiểu thư, ngươi trở về. Ta còn tưởng rằng ra cái gì chuyện. Ai, người này ai vậy chuẩn bị nước nóng cùng quần áo. Sơ Tranh chỉ ném câu nói này, liền dẫn người trở về phòng. Lương Hán, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Thay người nấu nước. Lương Hán phiền muộn đi chuẩn bị nước nóng, đem nước đưa vào đi, lại khiến người ta đi tìm quần áo đưa vào đi. Sơ Tranh tiểu thư quần áo. Để xuống đi. Lương Hán cầm quần áo buông xuống. Hướng nơi hẻo lánh nhìn một chút. Vừa rồi Sơ Tranh mang về người. Lúc này chính núp ở nơi hẻo lánh. Cực kỳ giống bọn họ cướp bóc lúc. Những người kia sợ hãi vừa sợ sợ dáng vẻ. Lương Hán không dám nhìn thêm, lui ra khỏi phòng. Sơ Tranh thử một chút nhiệt độ nước, đi nơi hẻo lánh đem người níu qua. Hống tốn sức không lao lực. Nhiều như vậy nhanh. Ngươi đã nói không đánh ta. Âm thanh nam nhân phát run cất giấu hoảng sợ. Tắm dừa. Sơ Tranh đảo trên người ngươi bẩn chết rồi. Không, không đánh ta không đánh. Sơ Tranh đưa tay thoát y phục trên người hắn. Nam nhân theo bản năng bảo vệ vạt áo. Sơ Tranh bình tĩnh nói. Bất quá. Ngươi nếu là không rửa sạch sẽ. Ta liền đánh ngươi. Ta sạch sẽ, đừng đánh ta. Hắn có chút bối rối buông tay ra, trong con ngươi có sương mù mông lung tựa hồ muốn khóc. Sơ Tranh đem hắn quần áo cởi ra. Nửa người trên trần trụi, Sơ Tranh trông thấy hắn trên da tím xanh vết thương, rõ ràng là bị người đánh ra đến. Sơ Tranh quay người, mở cửa. Lương Hán. Sơ Tranh tiểu thư Lương Hán lập tức tới. Đem hai người kia lại đánh một lần. Sơ Tranh phanh một cái đóng cửa lại. Lương Hán bị gió đụng một cái, hắn lơ ngơ đánh ai vậy. Sơ Tranh trở lại nam bên người thân. Quần mình thoát, Sơ Tranh hỏi hắn. Nam nhân lệch ra phía dưới. Tựa hồ cũng không có nam nữ hữu biệt khái niệm. Nàng coi là Sơ Tranh không thích trên người hắn bẩn. Lập tức có chút luống cuống. Tay chân cũng không biết nên để vào đâu. Sơ Tranh thấy thế, cũng mặc kệ hắn trực tiếp đem quần lột xuống. Trên đùi cũng có chút vết thương, không qua không có trên thân nghiêm trọng. Đi vào. Nam nhân lập tức chống đỡ thùng tắm đi vào, cả người không vào nước bên trong, chỉ lộ con mắt trở lên vị trí. Ngậm lấy sương mù con ngươi, bị nước nóng yên vụ vẫn viết, hốc mắt biên giới nổi lên màu ửng đỏ. Sơ Tranh đem hắn đi lên mang mang, nghĩ nếm chết chính mình trốn đi. Nam nhân không hiểu thấu tung ra mấy chữ, tìm không thấy ta. Sơ Tranh. Sơ Tranh trấn an hắn, không cần tránh, không ai sẽ khinh bạc ngươi. Nam nhân có chút chần chờ, nhưng cuối cùng nhất lựa chọn tin tưởng Sơ Tranh. Hắn rất câu nệ ngồi ở trong thùng tắm. Sơ Tranh cho hắn lau người. Hắn liền ngoan ngoãn phối hợp. Trong miệng lẩm bẩm. Rửa sạch sẽ. Không bị đánh. Rửa sạch sẽ. Không bị đánh. Sơ Tranh cho hắn gội đầu cùng mặt. Trên mặt bẩn thỉu vết bẩn biến mất, lộ ra nam nhân xinh đẹp mặt mày. Nam nhân xinh đẹp có chút xen vào giữa nam nhân và nữ nhân, mơ hồ giới tính xinh đẹp. Nhưng là cặp kia trong suốt không chứa tạp chất con ngươi, để gương mặt này lại nhiều hơn mấy phần tính trẻ con. Sơ Tranh cho hắn lau mặt. Hắn liền nhìn xem Sơ Tranh. Mục không chuyển trừ. Khác nào nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Nghiêm túc đến làm cho người có chút đau lòng. Sơ Tranh tránh đi hắn ánh mắt, nhớ rõ mình danh tự sao. Nam nhân lắc đầu. Ngươi gọi Thu Nhai. Sơ Tranh đạo, nhớ kỹ. Nam nhân nhu thuận gật đầu. Thu Nhai, ta gọi Thu Nhai. Ta có danh tự. Hắn đột nhiên hướng Sơ Tranh cười. Nụ cười kia giống sáng sớm ở giữa mặt trời mới mọc, có chút chói mắt. Sơ Tranh. Sau này ta đến mang cái cửa anh. Tốt Hoàng A. Sơ Tranh đem người rửa sạch sẽ, vứt ra đặt lên giường để Lương Hán làm thuốc đến trước cho hắn bôi thuốc. Thu Nhai đau cũng không lên tiếng, chỉ là nắm lấy đè ép chăn mền. Sơ Tranh cảm thấy tốn thời gian an ủi hắn kéo dài đau đớn thời gian, không bằng nhanh chóng cho hắn bôi xong thuốc. Cho nên nàng căn bản liền không có an ủi hắn một câu. Bôi xong thuốc từng cái cho hắn mặc quần áo. Nàng ánh mắt bình tĩnh tựa như người trước mặt thật là đứa bé, mà không phải một cái nam nhân trưởng thành. Thân thể. Thu Nhai đầu lệch ra đến lệch ra đi tò mò nhìn Sơ Tranh cho hắn hệ quần áo dây lưng. Ủa. Thu Nhai bụng đột nhiên kêu lên. Hắn bỗng nhiên thân tay đè chặt, luống cuống ngước mắt nhìn nàng. Sơ Tranh cho hắn mặc lên áo ngoài đói bụng Thu Nhai cắn môi. Có đói bụng không Sơ Tranh nhìn hắn có chút kỳ quái. Lại hỏi một lần. Thu Nhai vẫn là không lên tiếng. Thế nào không nói lời nào? Không, không thể nói. Sẽ bị mắng. Thu Nhai yếu ớt đảo. Sơ Tranh sờ sờ đầu hắn. Tóc mềm hồ hồ. Sơ Tranh liền lý trực khí trắng nhiều sờ hai thanh. Sau này tại ta chỗ này. Muốn cái gì? Đều có thể nói. Không cần sợ. Thu Nhai trần chờ ập a ập uống cái gì? Đều có thể ăn. Tốt nhất là phải bỏ tiền. Ta đói. Hắn thận trọng nói. Vậy chúng ta ăn đồ vật. Sơ Tranh lại sờ hai lần đầu hắn, mình đi giày. Thu Nhai ngồi không nhúc nhích. Hai tay thả trước người, khẩn trương bóp lấy tay mình tâm. Thế nào ta? Hắn đánh bảo nói, ta sẽ không. Bộ tiến đi là được. có cái gì sẽ không thu nhai tựa hồ phát giác được Sơ Tranh giọng điệu biến hóa. Sắt co rúm người lại. Tranh thủ thời gian xoay người đi giày. Sơ Tranh phát hiện thu nhai là thật sự sẽ không. Nàng hít sâu quá khứ ngồi xổm người xuống tiếp nhận trong tay hắn giày, cầm chân hắn mắt cá chân cho hắn đi giày. Sơ Tranh cho hắn mặc. Đứng dậy. Nghiêm túc nói. Ngươi muốn học. Hiểu chưa? Thu nhai cũng không biết nghe không nghe thấy. Chỉ là bối rối gật đầu. Ra đi. Thu nhai một thanh nắm chặt Sơ Tranh ốm tay áo. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 76 chương 758 áp nữ làm ruộng 14 Sơ Tranh đem tay áo rút ra. Lôi kéo tay của hắn. Dẫn hắn ra ngoài. Lương Hán đem ban đêm từ trên trấn mua về đồ ăn nóng lên nóng bưng lên. Lương Hán liếc thấy gặp Thu Nhai. Không có cách, người này dáng dấp quá đẹp đẽ. Vừa rồi kia bẩn thỉu như một tên tiểu khất cái, ai biết rửa sạch sẽ sau đẹp mắt như vậy. Hắn càng thêm hiếu kỳ dò xét, người này ai vậy? Sơ Tranh tiểu thư chỗ nào cướp về? Có lẽ là Lương Hán ánh mắt quá rõ ràng. Thu Nhai hướng Sơ Tranh sau lưng tránh, một bộ chấn kinh bộ dáng. Lương Hán khóe miệng nhìn không được kéo ra. Ngươi một đại nam nhân, hướng nữ nhân phía sau tránh cái gì? Tránh ta cho ngươi đi đánh người. Đánh sao? Sơ Tranh hỏi Lương Hán. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi không nói đánh ai vậy? Lương Hán vội vàng thu tầm mắt lại. Làng bên trong cùng kia hổ. Ta cái này đi. Lương Hán rời đi. Thu Nhai mới lộ ra nửa cách đầu. Hắn nghe được đồ ăn hương khí, nuốt một ngụm nước bọt, lại không dám động. Sơ Tranh để hắn tỏa hạ ăn đi. Hắn nhìn xem Sơ Tranh, lại nhìn xem trên bàn đồ ăn. Chần chờ một hồi lâu, lúc này mới động tác. Sơ Tranh ngăn lại hắn tại Thu Nhai kinh hoàng dưới con mắt, chậm chạp nhắc nhở không thể dùng tay. Thu Nhai nhìn xem đưa tới trước mặt mình đũa, có chút vùng về bắt được. Tại cái kia thường xuyên đánh người của hắn nơi đó, hắn chính là dùng tay. Vì cái gì nơi này không thể dùng tay? Thu Nhai có chút không hiểu. Thế nhưng là hắn không dám hỏi. Hắn sợ Sơ Tranh không cho phép hắn ăn. Thu Nhai tựa hồ không biết dùng như thế nào, có chút ủy khuất nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh cho hắn làm mẫu hạ. Thu Nhai vẫn là sẽ không. Sơ Tranh thở dài cầm đũa cho hắn ăn. Thu Nhai bé ngoan giống như ngồi. Sơ Tranh uy một ngụm liền ăn một miếng. Nhưng hắn rõ ràng rất đói. Ăn như hổ đói liền nuốt mất. Sơ Tranh uy đến chậm. Hắn liền trơ mắt nhìn. Bọn họ không cho ngươi cơm ăn không? Không cho. Thu Nhai lắc đầu thật hung. Bọn họ đều đánh ta còn bóp ta. Đều đánh ngươi? Sơ Tranh nhìn xem Thu Nhai gật đầu. Mắt sắc có chút đóng băng. Tiếng nói đều thấp mấy phần. Đánh ngươi chỗ nào? Thu Nhai chỉ mấy cái vị trí. Đều là vết thương nghiêm trọng nhất địa phương. Ngươi ở nơi đó bao lâu? Thu Nhai nghi hoặc, không quá có thể hiểu được Sơ Tranh vấn đề. Ngươi bị bọn họ đánh bao lâu không? Không nhớ rõ. Hắn mở mắt ra trông thấy chính là bọn họ. Hắn chỉ nhớ rõ bọn họ rất đáng sợ. Không cho hắn ăn còn để hắn làm việc. Không làm xong liền muốn bị đánh. Hắn rất khó chịu. Thu Nhai tựa hồ còn có thể nghĩ đến bản thân bị đánh hình tượng. Thân thể cũng nhìn không được phát run. Sơ Tranh trấn an vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Thu Nhai tìm tới một chút cảm giác an toàn. Hướng Sơ Tranh bên kia nhích lại gần. Sơ Tranh liền đem người kéo vào trong ngực. Ôm hắn uy. Thu Nhai càng không có gì tự giác, trực tiếp ồ tiến trong ngực nàng, hấp thu trên người nàng mang cho an toàn của mình cảm giác. Thu Nhai tuyệt không trọng lượng đều không có, trên thân sờ lấy cũng tất cả đều là xương cốt, được nhiều cho hắn bồi bổ mới được. Thu Nhai cơm nước xong xuôi, Lương Hán mang theo hai cái tiểu để trở về. Sơ Tranh tiểu thư. Lương Hán đi tới, sắc mặt có chút trầm. Sơ Tranh cho Thu Nhai lau miệng, chuyện gì? Ngày có thể tới hạ sao? Mình trở về phòng đi. Sơ Tranh chỉ vào vừa mới ra ngoài gian phòng. Thu Nhai do dự đứng dậy, cẩn thận mỗi bước đi đi vào. Lương Hán gặp Thu Nhai đi vào, cái này mới nói, cái kia. Bọn họ ra tay nặng một chút, người. Không có. Hai cái thổ phỉ cúi đầu đứng ở phía sau. Ai biết bọn họ như vậy không trải qua đánh. Xử lý sạch sẽ. Thẻ người tốt bị bọn họ đánh thành cái dạng này, xử lý cũng tốt. Lương Hán. Ngươi là thôn cô sao? Đi ra một chút thân phận của hắn, hắn gọi Thu Nhai. Sơ Tranh phân phó Lương Hán, nếu có phiền toái gì trực tiếp giải quyết hết. Lương Hán. Chúng ta chỉ là thổ phỉ tra tin tức, loại sự tình này cũng không thích hợp. Chúng ta thật sự trực tiếp giải quyết hết là cái gì? Giải quyết pháp mặt khác đi mời cách đầu bếp trở về. Sơ Tranh để bạc xuống, tại Lương Hán phát điên ánh mắt bên trong, vào phòng. Thu Nhai co quắp tại ngủ trên giường. Sơ Tranh quá khứ đem hắn nhét vào trong chăn. Thu Nhai bừng tỉnh, sợ hãi nhìn xem nàng. Không có việc gì, ngủ đi. Thu Nhai nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, tựa hồ đang xác định có hay không nguy hiểm, một hồi lâu mới chậm rãi nhắm mắt lại. Hôm sau, Sơ Tranh vừa mở mắt, liền đối đầu một đôi trong suốt như trẻ sơ sinh mắt. Thu Nhai đứng tại nàng bên giường, không nhúc nhích, khác nào pho tượng. Sơ Tranh, dọa, dọa ta một hồi. Sơ Tranh tỉnh cả ngủ, hướng mặt ngoài nhìn một chút, sắc trời mới vừa hừng sáng. Sớm như vậy, thẻ người tốt làm thứ đồ gì thế nào làm việc? Thu Nhai nhỏ giọng nói. Không cần làm việc. Sơ Tranh đứng dậy, trở về ngủ đi. Không kiếm sống sẽ không có cơm ăn. Thu Nhai ủy khuất, nhưng ngữ khí kiên định, ta sẽ siêng năng làm việc. Sơ Tranh hiện tại có chút nghĩ tiên thi táo bạo. Sơ Tranh nhẫn nại tính tình, tại ta chỗ này, ngươi không cần làm việc, ta sẽ chiếu cố ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn. Thay ta dùng tiền là được. Thu Nhai cách hiểu cách không có thật không không kiếm sống cũng có thể có cơm ăn sao ăn. Sơ Tranh để hắn trở về, đi ngủ đi, một hồi ta bảo ngươi ăn cơm. Thu Nhai không phải rất yên tâm. Nhưng hắn lại không dám vi phạm Sơ Tranh. Sợ bị đánh. Chỉ có thể bước nhỏ chuyển về bên giường. Hắn cũng không ngủ được, tội nghiệp ngồi ở chỗ đó. Phảng phất tại lo lắng, mình không kiếm sống. Sẽ có hay không có cơm ăn. Một đại nam nhân làm ra vẻ mặt như thế, vốn nên có chút ruột gì không hài hòa. Có thể Thu Nhai gương mặt kia, hắn làm được, chỉ còn lại ủy khuất, để cho người ta nhìn không được đau lòng hắn. Sơ Tranh bị hắn thấy cũng ngủ không được, xoay người tới. Thu Nhai lập tức nhỏ chạy tới, nhu thuận an tính nhìn xem nàng. Sơ Tranh ra hiệu hắn ngồi vào bên cạnh. Thu Nhai làm theo. Hai tay trùng điệp thả trước người. Tận lực cam đoan mình rất ngoan bộ dáng. Sơ Tranh đưa tay sờ sờ đầu hắn, tối hôm qua ngủ có ngon không? Hắn lắc đầu. Thế nào? Thu Nhai ánh mắt nhanh chóng liếc nàng một cái. Yên môi đỏ cánh hạt động. Âm thanh nhỏ bé. Trong mộng bọn họ cũng đánh ta. Bọn họ đuổi theo ta. Ta không chạy nổi, bọn họ liền đánh ta, đau quá nha. Thu Nhai càng nói càng sợ hãi. Hai tay ôm cánh tay, thân thể cũng bắt đầu phát run. Sơ Tranh. Sơ Tranh quyết định đi roi vọt thi. Đem ta thẻ người tốt đều dọa thành dạng gì? Cẩu vật! Sơ Tranh ôm eo của hắn. Để hắn dựa vào mình. Nghiêm túc lại thật lòng hứa hẹn. Đừng sợ. Về sau ta bảo vệ ngươi. Thu Nhai cơ thể hơi kéo căng. Ngươi. Ngươi sẽ không đánh ta sao? Sẽ không. Vậy ngươi sẽ cho ta cơm ăn sao? Hội. Ta không kiếm sống. Cũng có cơm ăn sao? Thu Nhai trong giọng nói tràn đầy chú ý cẩn thận. Sợ tự mình nói sai. Liền sẽ không có cơm ăn giống như. Ân. Thu Nhai ngẩng đầu trên mặt lộ ra cười đến. Ngươi thật tốt. So với bọn hắn đều tốt. Sơ Tranh. Không đánh ngươi. Cho ngươi cơm ăn. Là tốt rồi đúng không? Sơ Tranh nghĩ đến Thu Nhai hiện tại là cái kẻ ngu. Lúc này mới không cùng hắn so đo. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 76 chương 759 áp nữ làm ruộng 15. Thu Nhai hoàn toàn không nhớ rõ chuyện lúc trước. Trí nhớ của hắn là từ bị nhặt về làng bắt đầu. Mỗi ngày chịu đói làm việc còn muốn bị đánh. Trí nhớ của hắn từ hắn tỉnh lại bắt đầu. Mà tỉnh lại về sau ký ức đều là tại bị đánh chịu đói bên trong vượt qua. Hắn đã hình thành một loại bản năng. Không kiếm sống liền muốn chịu đói. Không thể chống đối. Không thể nói không. Không thể đưa yêu cầu. Nếu không cũng có thể bị đánh. Sơ Tranh thật vất vả để hắn tin tưởng. Hắn ở đây thật sự sẽ không bị đánh chịu đói. Lương ca, ngươi có phát hiện hay không kia tiểu tử, có chút ngốc bọn thổ phỉ ngồi xổm trong sân ăn điểm tâm. Lương hán uống vào một bát cháo, nghe vậy, ngẩng đầu hướng trong phòng nhìn lại. Nữ hài tử chính uy nam nhân hút cháo, nàng thần sắc hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, nhìn không ra tâm tình gì tới. Nhưng là từ động tác của nàng nhìn chứng minh nàng tương đối có kiên nhẫn. Cần ngươi nói. Lương hán trợn mắt chừng một cái. Lại phát biểu ăn nhiều thiếu nhìn ăn xong làm việc. Thu nhai không quá bình thường, ai nấy đều thấy được. Lương ca, mọi người đây không phải hiếu kỳ nha. Đúng vậy a Lương ca. Ngươi nói sơ tranh tiểu thư là không phải muốn lưu hắn lại đừng nói. Tiểu tử này dáng dấp thật là dễ nhìn. Ta nhìn những cái kia nữ đều không có hắn thật đẹp. Hiếu kỳ Lương hán cười lạnh cẩn thận sơ tranh tiểu thư tìm làm phiền ngươi. Mọi người. Nhất thời không dám tò mò. Mặc kệ người này lai lịch gì cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Bọn họ chỉ cần bảo trụ mạng nhỏ là đủ. Lương hán mấy ngụm uống xong cháo. Đi vào cùng sơ tranh nói một tiếng. Mang theo mấy người rời đi đi mời đầu bếp. Thuận tiện tra thân phận của Thu Nhai. Bọn họ thật hung. Thu Nhai núp ở ngăn tủ đằng sau, không dám ra tới. Không hung đánh như thế nào người. Sơ tranh quét Thu Nhai một chút, tiếng nói nhất chuyển, bọn họ không dám khi dễ ngươi. Thu Nhai lay lấy ngăn tủ, hướng mặt ngoài nhìn. Thật, có thật không sơ tranh hít sâu. Thẻ người tốt là cái kẻ ngu. Muốn dùng gấp hai kiên nhẫn đối đãi. Ai bảo hắn là mình thẻ người tốt đâu ăn. Thu Nhai lúc này mới thả lỏng một ít. Sơ tranh mang cái cử anh, sinh không thể luyến. Cơm nước xong xuôi dẫn hắn đi trong trấn mua đồ. Thu Nhai sợ người lạ, toàn bộ hành trình dắt lấy sơ tranh tay áo, sơ tranh đi đâu mà hắn hãy cùng chỗ nào. Sơ tranh cho hắn mua xong quần áo. Vừa quay đầu, phát hiện mới vừa rồi còn tại đứng bên người Thu Nhai không thấy. Nàng chuyển hai vòng, mới nhìn rõ Thu Nhai, mấy cái cầm đồ chơi làm bằng đường đứa trẻ, vây quanh Thu Nhai chuyển. Thu Nhai nắm lấy y phục của mình có chút bối rối tại nguyên chỗ xoay quanh. Đồ đần, ha ha ha, đó là cái đồ đần. Tiểu hài tử vui đùa ầm ý chế xếu thanh âm, để Thu Nhai càng căng thẳng hơn. Đồ đần ngươi có muốn hay không ăn bên trong một đứa tiểu hài nhi đứng ra. Cầm ra bản thân đồ chơi làm bằng đường. Dương võ Dương uy nhìn xem Thu Nhai. Không, Thu Nhai lắc đầu, hắn muốn rời khỏi, lại bị mấy cái đứa trẻ vòng vây ngăn lại. Đồ đần không cho phép đi cùng chúng ta chơi. Đúng đấy, đi cái gì, ngươi theo chúng ta chơi, chúng ta cho ngươi đồ chơi làm bằng đường ăn. Thu Nhai mặc kệ từ chỗ nào, đều sẽ bị đứa trẻ nhỏ ác liệt ngăn lại. Bốn phía người đi đường, cũng chỉ là nhìn một chút. Kinh ngạc Thu Nhai dung mạo về sau. Lại việc không liên quan đến mình đi ra. Mặc cho những đứa bé này mà khi dễ hắn. Đồ đần ngươi muốn ăn. Đi học chó sủa cho chúng ta nhìn nói chuyện đứa trẻ kia. Đột nhiên bị người xách ở cổ áo. Đứa trẻ nhỏ bay lên không, vạt áo dìm chặt yết hầu, nói không ra lời cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Học chó sủa cho ngươi xem nữ sinh thanh âm lạnh như băng tại đứa trẻ nhỏ vang lên bên tai. Còn lại đứa trẻ nhỏ trong nháy mắt đứng thành một đoàn chỉ vào sơ tranh, ngươi. Ngươi buông hắn ra sơ tranh ném ra đứa trẻ nhỏ đằng sau thổ phỉ đem đứa trẻ đè lại. Thả ta ra các ngươi ai vậy thổ phỉ hung thần áp sát hướng đứa trẻ chừng một chút. Đứa trẻ lập tức tạm ngừng. Dọa đến đổi sắc mặt. Sơ tranh mặt không thay đổi đem Thu Nhai kéo vào trong ngực. Thu Nhai thân thể phát run. Hận không thể cả người đều rút vào trong ngực nàng. Ta tìm không thấy ngươi. Thu Nhai âm thanh run rẩy. Sơ tranh vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Bốn phía người đi đường đối sơ tranh cùng Thu Nhai chỉ trỏ. Tại trước mặt mọi người ập ập ôm một cái. Có tổn thương phong hóa. Sơ tranh nhìn như không thấy, chỉ là vẫn Thu Nhai, làm sao chạy đến nơi đây. Thu Nhai không có lên tiếng âm thanh. Tội nghiệp ngẩng đầu. Nhìn về phía cách đó không xa đồ chơi làm bằng đường sạp hàng. Đáy mắt có chút hướng tới cùng chờ đợi. Sơ tranh. Liền vì cách này ngươi mấy tuổi a thẻ người tốt là cái kẻ ngu. Trí thông minh đoán chừng chỉ có mấy tuổi. Thật đúng là đứa bé. Tỉnh táo. Thẻ người tốt sơ tranh nắm hắn quá khứ. mua cho hắn hai cái đồ chơi làm bằng đường. Một tay một cái. Thu Nhai gặp khó khăn, thần sắc một đổ, ủy khuất mà nói, ta không có cách nào kéo ngươi. Sơ Tranh cố gắng duy trì đại lão lạnh lùng, ta lấy cho ngươi một cái. Thu Nhai mặt mày hớn hở, đem một cái đồ chơi làm bằng đường đưa cho nàng. Sau đó nắm tay cũng đưa cho nàng. Lộ ra một nụ cười sán lạn đến. Dạng này ta liền sẽ không tìm không thấy ngươi. Ân, Sơ Tranh có chút nắm chặt. Nàng ánh mắt quét nghĩ vừa rồi mấy cái kia đứa trẻ nhỏ, đem mấy cái này đứa trẻ mang đi. Không muốn các ngươi thả ta ra cứu mạng a cha mẹ cứu mạng. Sơ Tranh gióng trống khô chiêng mang đi mấy cái đứa trẻ, đường phố bên trên lập tức truyền ra. Những hài tử này cha mẹ đều là trên con đường này làm ăn. Nghe nói mình bé con bị người mang đi, không lo nổi sinh ý, dồn dập chạy đến, dựa theo người qua đường chỉ phương hướng đuổi theo. Bọn họ đuổi tới chỗ, nhìn thấy chính là như thế một hình ảnh, mấy đứa bé núp ở nơi hẻo lánh, gào khóc, không ngừng kêu cha mẹ cứu mạng. Mà hai đầu màu đen đại cẩu bị người nắm dây thừng, chính hướng bọn hắn gào thét, kia hung ác dạng, đại nhân trông thấy đều phạm sợ hãi. Đại cẩu khoảng cách kia mấy đứa bé chỉ có nửa mét khoảng cách. Nếu là dắt chó người hơi tùng hạ khí lực, đại cẩu liền sẽ bổ nhào vào đứa bé trên thân. Bên cạnh còn có mấy người. Một người dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ nam nhân ngồi ở một cái ghế bên trên, nhưng là thân thể lại dựa vào một cái nữ hài tử. Tựa hồ rất sợ hãi trước mặt hình tượng. Thần thái động tác đều không giống người bình thường. Mà cô bé kia lạnh lùng nhìn lên trước mặt hình tượng. Phía sau bọn họ chắp tay đứng đấy hai cái nhân cao mã đại nam nhân, giống như là hộ vệ của bọn hắn. Các ngươi chơi cái gì? Mấy cái đại nhân kinh hồn táng đảm tiến lên. Còn không có tới gần, liền bị thổ phỉ ngăn lại. Đám người này không cách nào tới gần. Lòng nóng như lửa đốt. Ánh mắt đảo qua bốn phía. Cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại Sơ Tranh trên thân. Các ngươi điên rồi, đây là con của ta, các ngươi muốn làm gì thả con của ta? Đứa bé nhỏ như vậy, cùng các ngươi có thù oán gì? Các ngươi muốn như thế đối với một đứa bé chu lên. Đại cẩu hung áp gào thét, cùng đại nhân trong lòng run sợ quát lớn âm thanh hội tụ thành một mảnh. Sơ Tranh không mặn không nhạt quét bọn họ một chút. Nhạt như màu anh đào cánh môi khẽ mở. Thanh lãnh đạm mạc. Không chứa chập trùng thanh âm không nhẹ không nặng rơi xuống. Bọn họ muốn nghe chó sủa. Kia mời bọn họ nghe cách đủ. Cái gì mấy cái đại nhân không biết đầu đuôi câu chuyện. Lúc này tự nhiên nghe không hiểu Sơ Tranh đang nói cái gì. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 76 chương 760 áp nữ làm ruộng 16 thổ phỉ rất có tự giác đem vừa rồi chuyện phát sinh. Cùng những người này nói một lần. Bọn họ chỉ là đứa bé không hiểu chuyện. Không phải cố ý nghe xong tự thuật. Một người trong đó gia trưởng xù lông. Ngươi cùng một đứa bé so đo cái gì, còn lại gia trưởng rõ ràng cũng đồng ý. Dồn dập phụ họa. Đối phương không biết xấu hổ như vậy. Sơ Tranh thì càng lẽ thẳng khí hùng, ta vui lòng. Dựa vào cái gì lớn tuổi liền phải bao dung lỗi của hắn, ta cũng không phải hắn tổ tông. Ta thẻ người tốt vẫn còn con nít đâu, lại nói ta đây là thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Cố gắng làm một người tốt ta không sai, ngươi khi dễ đứa bé. Có bản lãnh gì bọn họ khi dễ đồ đần. Có bản lãnh gì. Thổ phỉ đổi khóe miệng giật một cái. Sơ Tranh tiểu thư cái này là ra thích tiểu tử kia. Vẫn là không thích a. Sơ Tranh là hạ quyết tâm không thả người. Có hai đầu hung thần ác sát đại cẩu. Còn có mấy cái nhìn qua rất lợi hại hộ vệ. Những người này đến cùng là không dám cứng đối cứng. Cũng sợ chọc giận Sơ Tranh thả chó cắn con của bọn hắn. Ngươi muốn thế nào xin lỗi. Không chờ đại nhân lên tiếng, bên kia đứa bé trước la hét hô thật xin lỗi. Bọn họ là thật sự bị chó dọa sợ. Các loại tất cả đứa bé đều nói xin lỗi. Mấy cái đại nhân ngược lại một bộ người bị hại bị buộc bất đắc dĩ dáng vẻ. Được rồi, chúng ta có thể dẫn bọn hắn đi rồi. A Sơ Tranh phất tay. Đại cẩu bị dắt ra. Các đại nhân lập tức nhào hướng con của mình. mang theo đứa bé vội vàng đi ra ngoài. Đi ngang qua Sơ Tranh thời điểm, vẫn không quên oán độc chừng nàng. Sơ Tranh đem Thu Nhai mặt hướng trong lồng ngực của mình mang theo, mang tránh đi tầm mắt của bọn hắn. Các ngươi không hào hào dạy, có là người thay các ngươi dạy. Mấy cái đại nhân bước chân cứng lại, sau đó càng nhanh rời đi. Sơ Tranh cùng một đứa bé đều có thể so đo, bọn thổ phỉ cảm thấy lấy sau vẫn là thiếu chọc giận nàng vi diệu. Sơ Tranh nắm Thu Nhai đi ở phía trước, bọn thổ phỉ theo ở phía sau. Điệu bộ này thật là có chút giống Hoàn Khố xuất hành. Thu Nhai ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, thích liền nhìn thêm hai mắt, sau đó Sơ Tranh liền sẽ cho hắn mua. Thu Nhai thì dâng tặng cho Sơ Tranh một cái nụ cười thật to. Sơ Tranh cảm thấy có chút muốn mạng. Nhanh chạng vạng tối Sơ Tranh mới mang Thu Nhai trở về, vừa mới tiến làng, liền nghe có thôn dân nghị luận. Trương Viên ngoại phái người tới, muốn đánh gãy Giang Đại Sinh một cái chân. Giang Đại Sinh bên ngoài viện bị thôn dân vây chật như nêm cối. Sơ Tranh trở về, có người tự động cho nàng để một con đường. Sơ Tranh, Sơ Tranh. Dương Thúy Thúy mắt đỏ, từ bên trong chạy đến. Ngươi có tiền, ngươi nhanh cho bọn hắn tiền. Bọn họ muốn đánh gãy đại bá của ngươi chân. Sơ Tranh tránh đi Dương Thúy Thúy tiếp xúc. Thu Nhai hướng Sơ Tranh đằng sau tránh, chỉ dám lộ ra một con mắt nhìn. Dương Thúy Thúy không có chú ý tới Thu Nhai, chỉ là nhìn chòng chọc vào Sơ Tranh. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dương Thúy Thúy âm điệu cất cao. Đây là nói với ngươi hôn. Ngươi bây giờ không gả. Bọn họ muốn đánh gãy đại bá của ngươi chân. Làm sao với ngươi không quan hệ, đều là cái này nha đầu chết tiệt kia. Nàng nếu là gả, hiện tại tại sao có thể có những sự tình này. Không chỉ có như thế, nàng có thể được một số tiền lớn. Hiện tại không còn có cái gì nữa, còn muốn trả tiền. Dương Thúy Thúy đáy lòng hận chết Sơ Tranh. Nếu không phải tình huống bây giờ khẩn cấp, nàng cũng sẽ không như thế thấp ba lần khí. Ngươi thu tiền, dựa vào cái gì muốn ta cho còn. Thật lớn mặt a, coi ta là cái gì, máy rút tiền sao. Ngươi có tiền a. Dương Thúy Thúy lẽ thẳng khí hùng. Không biết cái này nha đầu chết tiệt kia nơi nào đến nhiều tiền như vậy. Khẳng định là ở bên ngoài làm nhận không ra người hoạt động. Ta có tiền, vậy ta, với ngươi không quan hệ. Có tiền chính là người một nhà, không có tiền chính là ngươi người hầu, nghĩ hay lắm. Dương Thúy Thúy thanh âm bén nhọn, ta là ngươi đại nương, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn ta cùng đại bá của ngươi. Bị người đánh chết bọn họ chỉ nói muốn chân, không nói muốn mạng, ngươi không nên nói lung tung. Sơ Tranh uốn nắn nàng. Dương Thúy Thúy. Nàng có phải là quá mức nói thế nào, Dương Thúy Thúy đều là nàng đại nương a. Đúng vậy a, quá lãnh huyết vô tình. Dương Thúy Thúy trước đó như vậy đối nàng, nàng hiện tại phát tích có thể giúp nàng mới là lạ. Có người nói câu công đạo, nếu là nàng giống như trước đây, hiện đang khóc lóc chính là nàng. Dù nói thế nào cũng là nàng đại bá đại nương a. Ai biết nàng số tiền này từ đâu tới. Trước đó nàng ăn mặc đều là Giang Đại Sinh nhà, hiện tại làm như thế, là thật sự bạch nhãn lang. Các thôn dân thay Sơ Tranh nói chuyện chỉ có số ít hai cái, phần lớn người đều cảm thấy Sơ Tranh quá lãnh huyết vô tình. Giang Đại Sinh nói thế nào cũng là nàng đại bá. Cha mẹ nàng sau khi chết, cũng là Giang Đại Sinh một nhà cho nàng ăn mặc. Hiện tại nàng làm như thế, chính là không để ý tình nghĩa. Nhưng là bọn họ không suy nghĩ. Giang Đại Sinh chiếm lấy nhà nàng phòng ở, ruộng đồng, xem nàng như cái người hầu sai sử. Hiện tại còn muốn cầm nàng bán lấy tiền. Cũng bởi vì Sơ Tranh có năng lực phản kháng, bọn họ liền bắt đầu đứng tại kẻ yếu một phương, bắt đầu đạo đức bắt cóc Tam Gia Gia. Tam Gia Tam Gia Gia bị trong thôn hai cái hậu bối đỡ lấy tới. Thôn dân lập tức đình chỉ nghị luận. Tràng diện chợt an tĩnh lại. Tam Gia Gia xử lấy quải trượng, thần sắc trầm lãnh nhìn xem Trương Viên ngoại người. Dương Thúy Thúy khóc tiến lên, Tam Gia, ngài muốn cứu cứu Đại Sinh a, bọn họ muốn đánh gãy Đại Sinh chân. Tam Gia Gia quải trượng hung hăng hướng trên mặt đất đâm một cái. Đại Sinh nàng dâu, ngươi không thu tiền của người ta, có thể có hiện tại sự tình. Dương Thúy Thúy tại ba trước mặt ra ra. Thu liếm bát phù hung hãn. Ta biết sai rồi. Tam giả. Ta biết sai rồi. Ngày mau cứu đại sinh, nhà chúng ta liền dựa vào hắn. Tam gia gia răn dạy Dương Thúy Thúy một phen. Hướng trong viện nhìn một chút. Giang đại sinh bị Trương Viên ngoại người theo ở đây. Những người này cũng không sợ người trong thôn, lúc này vẫn là diếu võ Dương Oai dáng vẻ. Sơ tranh nha đầu, sự tình ta đều nghe nói. Tam gia gia quay đầu nhìn về phía sơ tranh. Đại sinh nàng dâu mặc dù có lỗi, nhưng nói thế nào cũng là ngươi đại nương. Năm đó phụ thân ngươi còn đang thời điểm, đại sinh đối huyên đệ cũng không tệ, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Tam gia gia lấy tình động hiểu chi lấy lý. Sơ tranh tổng kết hai chữ đưa tiền. Không có tiền. Có tiền cũng không cho ngươi. Ngươi nha đầu này chuyện gì xảy ra? Ngươi viện kia bên trong đồ vật chúng ta đều nhìn thấy. Còn có ngươi xuyên những này. Ngươi có thể không có tiền làm người không muốn như thế lòng dạ ác độc. Về sau sẽ gặp báo ứng. Tam gia đều nói với ngươi mềm lời nói. Ngươi làm sao chả không lính tình thôn dân ngươi một câu ta một câu. Bắt đầu phê phán sơ tranh. Tam gia là ngươi tam gia cũng không phải ta tam gia. Hắn nói cũng không phải cái gì mềm lời nói. Căn bản chính là tại ỷ vào lớn tuổi đạo đức bắt cóc ta. Ta dựa vào cái gì muốn nghe gặp báo ứng chính là ai còn chưa nhất định. Sơ tranh thong dong tỉnh táo, không chút nào thủ những này ngôn luận ảnh hưởng. Mấy câu liền có thể cho nàng tạo thành ảnh hưởng, nàng đã sớm lạnh. Sơ tranh nha đầu. Ta nói với ngươi. Ngươi đều không nghe tam gia gia trầm mặt. Cha ngươi cũng không dám ở trước mặt ta hỗn, hắn có dám hay không ta không biết. Sơ tranh ngừng tạm, nhưng là ta dám. Ngươi.